Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy, các bạn xem ở bên Facebook bị lag có thì có thể là qua bên YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các bạn đang theo dõi chuyện chương trình livestream chuyện ma kinh dị trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị nằm trong series Chuyện Ma Kinh Dị Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Để ủng hộ tác giả, các bạn vui lòng chia sẻ những chuyện của tác giả trong fanpage Bên Kia Của Sự Sống, cũng như chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị. Hứa ra những oan hồn, những bí ẩn còn chưa biết. Phần 1. Anh mãi mãi yêu em. Xin chúc mừng sinh nhật Hứa đại gia. Mong ông luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Một viên quan chức người Pháp chúc mừng sinh nhật đại gia Hứa Bổn Hòa. Nói về Hứa Bổn Hòa, một người Việt gốc Hoa đã sinh sống tại miền Nam Việt Nam lâu rồi. Thời bấy giờ Việt Nam đang là thuộc địa của Pháp. Hứa Bổn Hòa nhờ vào đất đai rộng rãi cộng thêm sự giàu có là một trong bốn tứ đại địa chủ thời bấy giờ, đã làm quen với rất nhiều quan Pháp và người có máu mặt, nên đã tự tạo dựng được tiếng tăm cho mình. Hứa Bổn Hòa có thể nói tuy là giàu có, nhưng cũng không phải là loại cường hào ác bá, phú hộ độc ác gì. Chỉ riêng có một điều là ông rất nghiêm về vấn đề giai cấp hay cấp bậc trong xã hội Việt Nam bấy giờ. Chỉ buồn thay cho ông ta, có mỗi một mụn con gái tên gọi là Hứa Tiểu Lan. Nói về cái người con gái này thì cứ nhìn vào góc phòng nơi có chiếc đàn piano, chúng ta sẽ rõ một giai nhân tuyệt sắc, có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Cứ nhìn những viên lính Pháp trẻ đang xúm lại quanh nàng, có thể thấy nàng rực rỡ đến mức nào. Hứa Tiểu Lan dáng người mảnh khảnh, cân đối, có một mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn quyến rũ, cộng thêm vào đôi môi mọng trĩu đã hớp hồn không biết bao nhiêu người đàn ông. Đó là về nhan sắc. Còn về tài năng của nàng mà nói thì nàng học được và đang học tại một trường Tây, còn giỏi nhất lại chính là chơi đàn piano. Nàng ngồi đây trong bộ đồ đầm đen đầy quyến rũ, những ngón tay thon thả trắng nõn nà nhảy búa trên những phím đàn đen trắng, tạo lên một bản nhạc du dương hớp hồn người ta. Có rất nhiều người đến ngỏ lời cầu hôn với nàng, nhưng đều bị khước từ. Họa chăng chỉ vì ở trong lòng của nàng đã có ai rồi sao? Hứa Bổn Hòa vô cùng tức giận. Lý do vì sao? Ấy thì câu chuyện là như thế này. Đáng lẽ ra trường Tây mà Hứa Tiểu Lan đang học là một ngôi trường dành cho nữ sinh, nên nàng khó mà tiếp xúc được với những chàng trai. Cứ mỗi một lần đi học, Hứa Tiểu Lan thường được ô tô đưa đi đón về, nhưng nàng không thích như vậy. Nàng lấy lý do là vì khi ô tô đi như thế thì nàng có cảm giác như bị khung cửa kính ô tô cô lập với cảnh vật con người ở bên ngoài. Cuối cùng nàng xin cha được phép đi học bằng xích lô và xe tay. Thấy cái việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì nên Hứa Bổn Hòa cũng chiều lòng con gái. Ông ta chọn một anh lái xích lô khỏe mạnh, thuê khoán anh ta hàng ngày chở con gái mình đi học. Ấy thế cái gì đến cũng phải đến. Một lần đến trường đi học, Hứa Tiểu Lan bắt gặp một thư sinh trẻ đang giúp một bà cụ đẩy cái xe hàng qua đường. Bắt gặp cái ánh mắt của chàng thư sinh này thì như bị hớp hồn, có lẽ gọi là tâm đầu ý hợp. Kể từ sau lần đó, nàng bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy quyến rũ của chàng thư sinh tốt bụng kia. Đến kỳ hội chợ Tết, Tiểu Lan cùng cha mẹ của mình đi chơi và gặp lại được chàng thư sinh hôm nào. Chàng thư sinh đang ngồi thổi sáo, tiếng sáo du dương, dễ chịu. Nếu như đem so sánh với tiếng đàn của nàng thì có thể nói là ngang bằng. Nàng đứng đó lặng lẽ nghe tiếng sáo của chàng thư sinh. chìm trong cái giai điệu du dương êm đềm đó. Bất chợt chàng trai như nhìn thấy Hứa Tiểu Lan, chàng cũng nhận ra ngay. Chàng ngừng thổi sáo, từ từ tiến lại về Tiểu Lan, lễ phép cúi chào. "Chào tiểu thư, mạn phép cho tôi hỏi tiểu thư thấy tiếng sáo của tôi như thế nào?" Tiểu Lan mặt đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng. Chàng trai vội hỏi tiếp: "Thưa lỗi, tôi tên là Tống Ngọc Thư, xin cho hỏi tên cô là..." "Dạ, tên tôi là Hứa Tiểu Lan." Tống Ngọc Thư cười rạng rỡ, hân hạnh được làm quen với Hứa cô, Hứa tiểu thư. Hai người đứng trò chuyện rất lâu, cả hai cảm giác như đã thân thiết từ lâu rồi vậy. Càng nói, Hứa Tiểu Lan càng thêm mến mộ Tống Ngọc Thư hơn, dường như cô đã phải lòng anh vậy. Tuy nhà của Tống Ngọc Thư nghèo, nhưng qua cách ăn nói, cử chỉ và điệu bộ thì có thể thấy chàng là một người biết lễ giáo, có ăn, có học. Đang say sưa nói chuyện, chợt Hứa Bổn Hòa từ đâu tiến tới. "Tiểu Lan, đi đâu mà để cha tìm mãi? Ra đây, cha muốn giới thiệu mấy người này cho con đây." Rồi bất chợt Hứa Bổn Hòa liếc qua Tống Ngọc Thư. Chàng như nhận ra đây là một trong tứ đại địa chủ của thành phố bấy giờ, vội chắp tay cúi chào. "Dạ chào Hứa đại gia, tôi tên là Tống Ngọc Thư." Hứa Bổn Hòa không thèm nói một lời nào, ông ta kéo tay con gái mình đi khỏi. Hứa Tiểu Lan bị kéo đi, cô quay đầu nhìn Tống Ngọc Thư với ánh mắt tiếc nuối. Hai người bỏ đi để mặc lại một mình Tống Ngọc Thư nhìn theo với ánh mắt buồn xa xăm. Sau cái ngày hôm đó, Tiểu Lan vô cùng giận cha mình vì cái hôm ở hội chợ Tết. Mấy ngày Tết ở nhà, cô chẳng hề cười nói mà cứ giữ một thái độ buồn bã. Điều này khiến cho Hứa Bổn Hòa vô cùng tức giận. Đến một buổi tối, Hứa Bổn Hòa và vợ mình ngồi xuống nói chuyện với cô con gái. Tiểu Lan bước vào buồng, ngồi trước mặt. Mẹ của cô lên tiếng hỏi: "Tiểu Lan, sao đang ngày lễ mà mẹ thấy con có vẻ không vui? Có chuyện gì khiến con buồn bực?" Tiểu Lan nhẹ nhàng đáp: "Mẹ muốn biết thì mẹ đi mà hỏi bố ấy." Mẹ của nàng lúc này không biết nói gì hơn, quay qua nhìn chồng. Hứa Bổn Hòa nén mọi cơn giận, lên tiếng: "Cha không muốn con qua lại với cái thằng đấy." Ngay lúc này, Hứa Tiểu Lan như không tin vào những lời lẽ vô tình của cha. Nàng nhìn vào mắt của cha, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Tại sao cha có thể vô lý như vậy? Tống Ngọc Thư, anh ấy có ý xấu gì đâu." Hứa Bổn Hòa lập tức giận dữ đập bàn một cái, khiến cho cả nhà giận mình. "Tao nói không là không, gia đình thằng đó nghèo kiết xác mà mày cũng thích nó được à? Mày có biết là khi mọi người ở cái chợ đó biết là tiểu thư nhà họ Hứa đi giao du với một thằng nghèo mạt hạ, người ta nghĩ gì về tao?" Tiểu Lan sau khi nghe xong những lời lẽ từ đáy lòng của cha, nàng ôm mặt khóc. Mẹ phải chạy qua dỗ dành. Hứa Bổn Hòa thấy con gái mình khóc nhưng cũng không ngừng mà vẫn cứ căng nói tiếp: "Cha không thể hiểu nổi, cha giới thiệu cho biết bao nhiêu công tử danh giá mà không ưng một ai, lại đi chọn cái thằng hạ đẳng. Con có thể hiểu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không? Đã bao giờ con nghĩ đến cái sĩ diện của cha con chưa?" Hứa Tiểu Lan không chịu đựng nổi, nàng lớn tiếng trong nước mắt: "Nếu vậy, cha đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay cha chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình cha?" Hứa Bổn Hòa càng ngày càng nổi giận, ông lớn tiếng: "Mày câm mồm ngay, tao không muốn nói nhiều lời với mày. Không là không, từ giờ trở đi tao cấm tiệt, mày không được gặp cái thằng đó nữa, mày rõ chưa?" Tiểu Lan càng khóc càng dữ hơn, nàng chạy ra khỏi phòng. Đến cửa, nàng chỉ nói đúng một câu: "Con thất vọng về cha lắm, cha ạ." Nói rồi quay bước lên phòng, bỏ lại một mình Hứa Bổn Hòa nhìn theo với ánh mắt đầy giận dữ. Phần 2: Sự chia cách. Sau cái ngày hôm đó, Hứa Tiểu Lan rất buồn, nhưng nàng vẫn thường xuyên gặp gỡ Tống Ngọc Thư sau giờ học. Lúc về, cha nàng có hỏi thì nàng nói là ở lại giúp thầy cô giáo một số chuyện. Ngày ngày Hứa Tiểu Lan cùng Tống Ngọc Thư bên nhau trò chuyện, bàn luận về thơ văn, âm nhạc, luân thường đạo lý. Điều đáng nói là càng nói họ càng nhận ra những điểm tâm đầu ý hợp và cảm giác như đã hiểu nhau từ rất lâu rồi vậy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, họ phải lòng nhau. Hai người cứ chìm trong tình ý triền miên. Để giữ kín bí mật, Tiểu Lan đã đưa tiền cho anh đạp xích lô, nhờ anh giữ cơ kín câu chuyện. Hàng ngày Tiểu Lan và Ngọc Thư ngồi bên nhau, nàng ngồi trong vòng tay ấm áp của chàng. Cứ như vậy dưới một cái gốc cây tại công viên vắng vẻ, dù chỉ có thể ngồi bên nhau được một tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng có lẽ như vậy cũng đã là quá đủ cho cả hai người. Tiểu Lan ngước lên nhìn Tống Ngọc Thư rồi hỏi: Anh có yêu em không? Tống Ngọc Thư mỉm cười đáp: Anh đã yêu em từ kiếp trước rồi. Tiểu Lan đỏ mặt, rồi Tống Ngọc Thư tiếp lời: Nhưng chỉ tiếc là cha mẹ em quá khắt khe, anh sợ kiếp này mình mãi mãi không đến được với nhau. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng dướn người, đặt lên môi của Ngọc Thư một nụ hôn ngọt ngào. Nàng nói: Anh đừng lo, em sẽ cố thuyết phục cha em. Ông ấy thương em lắm, em nghĩ chắc ông sẽ hiểu được cho chúng mình thôi. Rồi như để nói qua chuyện khác, Tiểu Lan lại hỏi: Anh có tin vào luân hồi chuyển thế không? Có chứ, anh tin là kiếp này ta ăn ở như thế nào thì kiếp sau xuống địa phủ, kiếp sau ta sẽ phải trả đủ thôi. Có lẽ anh phải tu mấy kiếp để kiếp này mới được gặp người con gái như em vậy, Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan đỏ mặt ngượng ngùng, nàng càng giúp người vào trong lòng của Tống Ngọc Thư rồi nhỏ giọng: Em hỏi cái này, nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra giữa hai ta thì anh vẫn mãi mãi một lòng yêu em chứ? Tống Ngọc Thư vội lấy tay đặt nhẹ lên môi Hứa Tiểu Lan rồi nói: Kìa, sao em lại nói thế? Mọi việc đang tốt lành mà. Hứa Tiểu Lan đẩy nhẹ tay của chàng ra khỏi môi rồi nói tiếp: Anh trả lời em đi đã. Tống Ngọc Thư nhìn nàng mỉm cười, rồi chàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi quyến rũ thay cho câu trả lời của mình. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến một hôm khi Hứa Bổn Hòa được mời đi dự tiệc tại một ngôi trường mà con gái mình đang học. Nói cho cùng thì Hứa Bổn Hòa dù sao cũng là một nhà đầu tư và hỗ trợ đắc lực về kinh tế tài chính cho cái ngôi trường này, cho nên việc ông được mời là điều hiển nhiên. Ở trong buổi tiệc, Hứa Bổn Hòa gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm lớp mà Hứa Tiểu Lan đang học. Ông ta nói: Chào cô giáo có khỏe không? Cô giáo thấy Hứa Bổn Hòa cũng vội đáp lời. Hai người đứng trò chuyện một hồi lâu, bất chợt Hứa Bổn Hòa hỏi cô giáo: Cô giáo cho hỏi, công việc của trường lớp có vẻ bận rộn hay sao mà cô cứ cần cháu tôi ở nhà giúp sau giờ học á? Nếu mà cô cần thì cô cứ bảo tôi sẽ sai người qua. Nghe xong câu này, cô giáo chủ nhiệm cau mày nhìn Hứa Bổn Hòa hỏi: Xin Hứa đại gia thứ lỗi cho, nhưng mà giúp tôi về việc gì mới được ạ? Hứa Bổn Hòa ngơ ngác hỏi lại cô giáo: Ơ kìa, thế sao cháu nó bảo là phải ở lại trường sau giờ học để giúp cô làm một số việc giấy tờ sổ sách cơ mà? Cô giáo nghe xong thì cũng ngỡ ngàng, vội đáp: Ấy chết, Hứa đại gia nghe lầm rồi, chứ tôi dạo này đâu có nhờ cháu nó ở lại giúp việc gì đâu. Câu nói này của cô giáo tự như tiếng sét nổ ngang tai đối với Hứa Bổn Hòa. Ông ta sầm mặt, cố kìm nén sự giận dữ, xin lỗi cô giáo vì mình đã nhầm lẫn. Buổi tiệc hôm đó, Hứa Bổn Hòa xin về sớm. Vừa về đến nhà, ông cho gọi ngay người kéo xích lô lên gặp mình. Chả là từ hồi Tiểu Lan đòi đi xích lô, đi học, ông thuê hẳn anh này cho ở cái nhà kho chứa đồ cùng với mấy người giúp việc khác. Được gọi lên, anh phu xe lật đật chạy vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Hứa Bổn Hòa đang ngồi ở ghế, anh vội cúi đầu chắp tay chào: Dạ bẩm ông cho gọi con ạ. Hứa Bổn Hòa kêu anh phu xe lại gần, nói bằng giọng nghiêm nghị: Mày làm việc cho ông được bao lâu rồi nhỉ? Anh phu xe vội đáp: Dạ bẩm ông, đã được gần một năm rồi ạ. Hứa Bổn Hòa lại nói: Cũng lâu nhỉ. Vậy ông nghĩ mày hiểu tính ông rồi phải không? Bây giờ ông hỏi cái này này, mày liệu mà giả nhời cho thành thật, Tiểu Lan nó làm cái gì mà hôm nào cũng về muộn hơn một tiếng đồng hồ? Mày lo việc đưa đón tiểu thư, chỉ có mày là biết rõ nhất. Trả lời ông xem. Anh phu xe có hơi run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời. Dạ, dạ bẩm ông, tiểu thư về muộn là vì phải ở lại giúp cô giáo. Hứa Bổn Hòa nói lớn. Thật không? Anh phu xe giật nảy mình vội đáp. Dạ, dạ bẩm ông là thật ạ. Hứa Bổn Hòa mới cười lớn tiếng, rồi ông ta đứng lên tiến lại phía anh phu xe, đi vòng quanh anh ta vỗ vai rồi nói nhỏ. Ông hỏi mày, nếu so sánh ông với những tên đại gia địa chủ khác thì ông có ác độc và ngang ngược như chúng nó hay không? Anh phu xe nói bằng giọng run rẩy. Dạ, dạ, dạ ông chủ là người tốt bụng nhất mà con đã từng gặp ạ. Hứa Bổn Hòa cười lớn hơn nữa, ông nói bằng một cái giọng đáng sợ. Mày nhầm rồi, ông không hề tốt bụng đâu. Chỉ có điều là ông không thích làm ba cái việc ngang ngược đó thôi. Chứ ông mà đã thích làm cái gì là chỉ trong một nháy mắt. Ông hỏi mày lần cuối, có đúng là tiểu thư ở lại giúp cô giáo hay không? Anh phu xe cả người run rẩy, giọng đáp run rẩy lắm. Dạ, dạ, dạ bẩm ông, đúng vậy ạ. Hứa Bổn Hòa điên tiết chạy lên đứng trước mặt anh phu xe, quát lên. Mày còn nói láo, mày có tin là ông đập chết mày ngay bây giờ hay không? Mà không dám ho he gì, không ai dám thắc mắc gì không? Nghe xong câu đó, anh phu xe sợ hãi quỳ sụp xuống dưới chân Hứa Bổn Hòa, van nài khóc lóc thảm thiết. Dạ, dạ bẩm ông, con có tội, mong ông tha. Tại cô chủ bảo con giữ kín chuyện này, con không dám. Con mong ông tha cho con. Hứa Bổn Hòa cúi xuống. Vậy ông to hơn hay là tiểu thư to hơn? Mày nói đi, tiểu thư đi đâu, làm gì? Anh phu xe vội đáp. Dạ bẩm, tiểu thư sau giờ học thì đi gặp một thanh niên khác. Con nghĩ chắc đấy là cái thằng Tống Ngọc Thư. Hứa Bổn Hòa trợn mắt. Cái tên Tống Ngọc Thư nó như làm sôi máu ông lên. Ông giận lắm nhưng cố kìm nén để không hét lên. Hứa Bổn Hòa nhìn chằm chằm vào người phu xe, rồi lấy chân đạp anh ta ngã ngửa, bỏ đi lên buồng. Đi được mấy bước, ông quay lại dặn anh phu xe. Tao cấm mày không được nói ra chuyện này với tiểu thư, nghe rõ chưa? Anh phu xe vội quỳ lạy mà đáp. Dạ, dạ vâng ạ. Nói về Hứa Bổn Hòa, tuy là một trong tứ đại địa chủ của tại cái vùng đất miền Nam này, nhưng nói là ông hiền cũng không đúng, mà ác thì cũng chẳng phải. Lý do là ông ta không thấy được ý nghĩa của việc ỷ mạnh hiếp yếu. Ông ta giàu thật, thêm vào đó lại có nhiều mối quen biết với những người có mó mặt và thế lực. Điều đó càng khiến cho người dân miền Nam ai cũng biết đến tiếng tăm và nể phục, đồng thời cũng sợ ông ra mặt. Chỉ riêng có một điều chắc chắn về cái người đại địa chủ Hứa Bổn Hòa này, đó là ông ta là một con người phân biệt giai cấp cực kỳ nặng. Ông không bao giờ thích giao du với những kẻ có địa vị thấp kém hay là nghèo đói hơn mình. Đó cũng là cái lý do vì sao mà ông ta vô cùng bực tức, phẫn nộ khi biết đứa con gái duy nhất của mình phải lòng một thằng thư sinh nghèo kiết xác. Bây giờ trong đầu Hứa Bổn Hòa đang nghĩ cách làm sao để mà chia rẽ được Hứa Tiểu Lan với Tống Ngọc Thư, cho dù là phải giết chết Tống Ngọc Thư. Nhưng suy cho cùng, ông làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con gái mình vậy. Chỉ buồn cho cái đôi tình nhân Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, họ không biết rằng sự xa cách sắp đến gần. Vẫn như mọi khi, chia tay Hứa Tiểu Lan xong, Tống Ngọc Thư vội về cái căn tầng trệt nhỏ bé mà chàng thuê. Vừa bước vào cửa, Tống Ngọc Thư kinh hãi khi thấy Hứa Bổn Hòa đã ngồi đó cùng với gia nhân từ lúc nào. Tống Ngọc Thư vội cúi chào. Hứa Bổn Hòa lệnh cho mấy tay gia nhân ra ngoài đứng đợi, rồi ông kêu Tống Ngọc Thư ngồi xuống bên cạnh mình. Hứa Bổn Hòa lên tiếng. Cuộc sống của mày thế nào? Tống Ngọc Thư vội đáp. Dạ, dạ cuộc sống của cháu cũng tạm được ạ. Hứa Bổn Hòa mở cái túi vải ở trên bàn, trong đó là mấy xấp tiền, giày cộp. Rồi ông nói: chỗ tiền này đủ cho mày sống một cuộc sống thoải mái đến già. Nếu cần, ông đưa thêm, nhưng mà mới với một điều kiện: ông cấm tiệc từ nay, mày không được gặp con gái ông nữa. Tống Ngọc Thư rùng mình, nhưng chàng vội vàng đáp: Cháu không dám nhận tiền của ông đâu. Nhưng xin Hứa đại gia hiểu cho, chúng cháu yêu nhau thật lòng mà. Hứa Bổn Hòa nghe vậy thì đập mạnh bàn: yêu? Đũa mốc mà dám tròi mâm son hả mày? Mày đã bao giờ nhìn lại cái bản thân của mày chưa mà dám nói đến chuyện yêu con gái ông? Tống Ngọc Thư vội đáp: dạ, nhưng mà cháu thiết nghĩ đã là tình yêu thì còn sao phân biệt giàu nghèo. Với lại Hứa tiểu thư cũng yêu cháu thật lòng mà. Hứa Bổn Hòa sợ rằng còn ở lâu thì e rằng mình giết thằng nhãi này mất, nên vội đứng lên đi ra cửa, để lại gói tiền trên bàn. Ra đến cửa, ông quay lại nói với Tống Ngọc Thư: mày nghĩ cho kỹ đi, đừng có mà rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Ngày hôm sau, Tống Ngọc Thư mang gói tiền đến trả lại cho Hứa Bổn Hòa. Điều này càng làm cho ông ta phẫn nộ, và rồi hai người vẫn lén lút gặp nhau. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao Hứa Bổn Hòa không ép con gái đi ô tô đi học để được quản lý thật chặt chẽ. Thật ra ông ta vẫn để con gái mình gặp Tống Ngọc Thư là muốn đợi cái dịp dằn mặt cả hai người, nhất là Tống Ngọc Thư, sau khi chàng từ chối lời dụ dỗ của Hứa Bổn Hòa. Về phần Tống Ngọc Thư, chàng cũng không dám kể cho Hứa Tiểu Lan nghe việc cha nàng đã đến dụ dỗ chàng ra sao, vì chàng thực sự không muốn oán hận cha mình. Nhưng điều đó là một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Tống Ngọc Thư vậy. Giống như mọi hôm, Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan đang ngồi chìm trong vòng tay âu yếm của nhau. Chợt từ xa, một đoàn người đang tiến tới. Hai người to lớn lực lưỡng chạy ra, Hứa Tiểu Lan rời ra khỏi Tống Ngọc Thư. Bốn người kia tay cầm gậy đánh đập Tống Ngọc Thư lên bờ xuống ruộng. Tiểu Lan vừa gào thét tên chàng, vừa cố giằng ra khỏi tay hai người. Được độ 15 phút thì cả người Tống Ngọc Thư đã be bét máu. Chàng nằm trên mặt đất co quắp với hơi thở yếu ớt. Một chiếc ô tô đen tiến lại. Hứa Bổn Hòa từ từ mở cửa xe, bước xuống. Tiểu Lan nhìn thấy thế vội kêu lên: Cha mau cứu Tống Ngọc Thư, nó không có anh chết mất. Hứa Bổn Hòa tiến lại về phía Tống Ngọc Thư. Bốn người cầm gậy vội cúi chào. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy điều đó thì hét lên: Cha làm gì vậy? Hứa Bổn Hòa ra hiệu cho một người thanh niên đưa gậy cho ông ta, rồi ông ta cầm gậy nện cho Tống Ngọc Thư thêm mấy cái nữa. Chỉ nghe tiếng gậy nện vào người Tống Ngọc Thư kêu lên bùm bụp. Tiểu Lan càng dãy giụa gào thét trong nước mắt: Cha ơi, con xin cha tha cho anh ấy, con xin cha đừng giết anh ấy. Mặc cho con gái mình van nài, Hứa Bổn Hòa cứ đánh. Sau một hồi thấm mệt và xem ra Tống Ngọc Thư bị đánh cũng sắp chết, ông lại đưa cây gậy cho người thanh niên, rồi ra hiệu cho hai người đưa con gái mình lên xe. Tiểu Lan vùng vẫy khóc lóc gào thét đòi chạy lại chỗ của Ngọc Thư. Hai cha con họ Hứa lên xe rồi phóng đi, bỏ mặc Tống Ngọc Thư nằm đó một mình, đợi cho xe đi khuất. Người dân xung quanh mới chạy lại vì họ sợ vía của Hứa gia lắm. Họ bàn nhau định đưa Tống Ngọc Thư vào bệnh xá, nhưng Tống Ngọc Thư nghèo thì lấy đâu ra tiền, nên chàng bảo họ đưa chàng về căn gác trệt mà chàng thuê. Họ đặt Tống Ngọc Thư lên giường, rồi ai nấy buồn bã ra về. Họ không còn biết giúp gì thêm được nữa, vì ai cũng nghèo, lấy đâu ra tiền mà săn sóc giúp đỡ nhau. Nằm ở trên giường, Tống Ngọc Thư thở yếu đuối. Cái đau đớn nhất bây giờ không phải là nỗi đau thể xác, mà là sự đau đớn trong tim. Chàng tuôn rơi những dòng lệ cay đắng khi nghĩ rằng từ giờ chàng sẽ không bao giờ được gặp Tiểu Lan nữa. Hứa Tiểu Lan sau ngày hôm đó, nàng không thèm nói một lời với cha mình. Mỗi khi tan học, nàng bắt anh phu xe đưa mình qua nhà của Tống Ngọc Thư để thăm chàng. Nhưng anh phu xe van xin nàng đừng làm như vậy, vì giờ cả nàng và anh phu xe hay bị người của Hứa Bổn Hòa theo dõi. Nếu như Hứa Bổn Hòa biết anh ta đưa Tiểu Lan đi gặp Tống Ngọc Thư thì anh ta chết chắc. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan chỉ còn biết ngậm ngùi và hy vọng Tống Ngọc Thư tai qua nạn khỏi. Phần 3: Sinh ly tử biệt. Mấy hôm sau, do không chịu được sự nhớ nhung, Tiểu Lan vội nhờ anh phu xe cầm tiền ra mua các thứ tẩm bổ và một lá thư mang đến cho Tống Ngọc Thư. Anh phu xe đắn đo mãi mới nhận lời giấm dúi tới nhà của Tống Ngọc Thư. Nhưng thật buồn thay cho Hứa Tiểu Lan, nàng đâu biết rằng Tống Ngọc Thư đã chết rồi. Chết mấy ngày trước đó. Ba hôm sau cái ngày bị đánh, do không có ai chăm sóc, thiếu thốn tiền bạc và thuốc men, cuối cùng Tống Ngọc Thư chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Chàng vừa chút hơi thở cuối cùng thì đột nhiên nhìn thấy ba người áo trắng hiện ra ở đầu giường. Một người tay cầm cuốn sổ và một cái bút lông mực đen, hai người kia tay cầm hai cái roi dâu. Họ đi tới. Người cầm sổ lên tiếng: "Tống Ngọc Thư, đến giờ chết rồi, phải đi theo chúng ta thôi." Hai người kia tiến tới kéo Tống Ngọc Thư ra khỏi giường. Cả bốn người bọn họ biến mất khỏi căn gác trệt. Họ đã đi xuống âm phủ. Tống Ngọc Thư đọc cái bảng đề tên trên cái cổng lớn: Âm Tào Địa Phủ. Ba người đưa Tống Ngọc Thư đến đại điện âm phủ để gặp Diêm Vương nghe phán xét. Vào đến nơi, Tống Ngọc Thư nhìn thấy một người ngồi ở trên bục. Trước mặt là một cái bàn chạm khắc hình hai con linh miêu. Người cầm sổ tiến vào chắp tay: "Bẩm Diêm Vương, đã đưa người về phục mệnh." Diêm Vương ra ngồi ở trên cao, vuốt hàm râu rậm: "Được, phán quan tuyên đọc phán từ." Hóa ra người cầm sổ đó chính là phán quan. Người này dở sổ ra rồi đọc: "Dạ, Tống Ngọc Thư chết vào giờ, ngày, tháng, năm. Nay duyên số đã tận, xuống Âm Tào Địa Phủ chuẩn bị đầu thai chuyển thế. Trong sách có phán kiếp này ăn ở hiền lành, có đức, nhưng chỉ vì yêu phải Hứa Tiểu Lan mà chuốc vạ vào thân, dẫn đến chết trẻ. Kiếp sau phán cho Tống Ngọc Thư đầu thai chuyển thế làm người, sẽ được làm con nhà giàu, có trí học hành, đỗ bảng vàng, làm quan tri huyện, sống trong sung túc, cưới được một tiểu thư danh giá xinh đẹp, sống đến 97 tuổi mới chết." Đọc đến đây, phán quan đóng sách rồi nói với Tống Ngọc Thư: "Ác giả ác báo, thiện lai thiện quả, nhà ngươi phải chịu khó tu thêm mấy kiếp nữa, biết đâu sẽ được thoát ra khỏi luân hồi." Tống Ngọc Thư nghe xong cũng chỉ đáp: "Tôi không chịu." Diêm Vương thấy vậy liền nói to: "To gan, trên đại điện âm phủ đâu đến phiên nhà ngươi hỗn láo." Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống: "Bẩm Diêm Vương, tại vì tôi còn một chuyện thắc mắc, nếu mà được làm rõ tôi sẽ đi." Diêm Vương liền hỏi: "Ngươi còn chuyện gì muốn làm rõ, nói ta nghe." "Dạ, dạ bẩm Diêm Vương, tôi muốn biết Hứa Tiểu Lan sau này sẽ ra sao." Diêm Vương đập bàn quát: "Hỗn láo, thật là hỗn láo. Mọi số kiếp đã được an bài, ai cũng có nghiệp chướng và số mệnh riêng của người ấy. Ngươi là ai mà đòi được quyền biết?" Tống Ngọc Thư lại đáp: "Dạ bẩm Diêm Vương, xin Diêm Vương nể tình tôi kiếp này tu thân tích đức mà cho toại. Tôi thiết nghĩ đi qua cầu Nại Hà, tôi uống canh bà mạng sẽ phải quên hết việc của kiếp này, vậy thì đâu cũng có thành vấn đề gì đâu ạ." Diêm Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ta nói: "Phán quan tuyên đọc phán từ." Phán quan lại mở sách: "Hứa Tiểu Lan chết ngày, tháng, năm. Chết do bị bệnh phong hủi, chết trong oán hận, mãi mãi trở thành oan hồn. Đến ngày, tháng, năm thì giải được oán hận, cam lòng xuống địa phủ để đầu thai chuyển kiếp làm người. Tống Ngọc Thư vô cùng kinh hãi khi nghe phán quan đọc. Chàng hỏi: Phán quan đại nhân, liệu ngài có nhầm hay không? Tiểu Lan là người tốt, tại sao phải chịu kết cục như vậy? Sổ sách đã ghi tuyệt đối không sai lệch một chữ. Diêm Vương lúc này liền nói thêm vào: Mọi chuyện là do số kiếp an bài, người đâu có thể nào mà đòi phán xét. Chuyện giờ đã rõ, người đã chịu đi luân hồi hay chưa? Tống Ngọc Thư liền đáp: Tôi còn một thỉnh cầu nho nhỏ. Diêm Vương lại hỏi gằn giọng: Còn tâm nguyện gì? Bẩm Diêm Vương, tôi xin được chịu mọi hành hạ trong địa ngục, ở đây đợi đến lúc linh hồn của Tiểu Lan xuống âm tào địa phủ. Đến lúc đó tôi cùng với nàng đi luân hồi chuyển thế. Xin Diêm Vương cho toại nguyện. To gan, to gan! Sống chết có số mạng, đến giờ luân hồi là phải đi. Ai cho phép nhà ngươi có quyền tự ý sửa đổi? Quỷ sứ đâu? Đưa hắn đến cầu Nại Hà để luân hồi. Hai tên quỷ sứ đặt hai tay lên vai Tống Ngọc Thư mà lôi đi. Chàng vùng ra, lại chạy lại ngay dưới bàn của Diêm Vương, cúi đầu: Xin Diêm Vương thương cho, nếu vậy tôi xin chịu mọi hành hạ ở địa ngục. Kiếp sau xin sống cuộc đời nghèo mạt, chịu nhiều đau khổ, thậm chí là chết trẻ hơn cả kiếp này. Xin cho tôi được toại nguyện ở đây mà đợi Tiểu Lan. Phán quan thấy vậy liền nói: Nhà ngươi có biết phải tu mấy kiếp mới có được cái kiếp sau tốt đẹp như vậy hay không? Không lẽ nhà ngươi buông bỏ tất cả sao? Diêm Vương cũng đập bàn quát: Quỷ sứ đâu? Mau lôi nó ra cầu Nại Hà ngay. Chợt ngay lúc này đây, Địa Tạng Hoàng, hay người ta còn gọi là Địa Tạng Bồ Tát, hiện ra từ đâu trong một quầng sáng. Diêm Vương thấy vậy vội nói: Xin hỏi Địa Tạng Bồ Tát ghé đây chẳng hay có chuyện gì? Địa Tạng Hoàng cất giọng từ bi: A-di-đà Phật, ta tới vì biết chuyện của Tống Ngọc Thư. Địa Tạng Hoàng quay qua Tống Ngọc Thư nói: Nhà ngươi quyết tâm ở lại đợi hứa Tiểu Lan? Tống Ngọc Thư quỳ sụp xuống vái lạy: Dạ vâng, xin Địa Tạng Bồ Tát cho toại nguyện. Địa Tạng Hoàng quay sang nói với Diêm Vương: Hắn là người ăn ở có đức, nay hắn muốn làm như vậy, xin Diêm Vương ra cho toại nguyện. Diêm Vương liền đáp: Nếu mà Địa Tạng Hoàng đã nói, tôi sẽ cho hắn toại nguyện. Nói rồi ông ra lệnh cho phán quan thay đổi phán tử trong sinh tử sổ. Phán quan mở ra cầm bút viết lên rồi nói: Dạ bẩm, sổ sinh tử đã được sửa. Tống Ngọc Thư vội quỳ lạy tạ ơn: Dạ, tạ ơn Địa Tạng Hoàng, tạ ơn Diêm Vương gia đã cho toại nguyện. Anh phu xe ở hiện tại cầm đồ và bức thư của hứa Tiểu Lan tìm Tống Ngọc Thư. Anh hỏi người chủ nhà ở dưới tầng 1: Dạ, cho hỏi có phải là Tống Ngọc Thư sống ở đây không ạ? Người chủ nhà nghe vậy thì buồn bã đáp: Phải, nhưng mà anh ta chết được mấy ngày rồi. Anh phu xe nghe xong thì rụng rời chân tay. Về nhà, anh vội báo tin cho hứa Tiểu Lan biết. Hứa Tiểu Lan nghe xong thì ngất lịm. Khi tỉnh dậy, nàng ôm mặt khóc thảm thiết. Người yêu của nàng, Tống Ngọc Thư, đã chết thật rồi. Nàng định chạy ngay xuống nhà mà mắng cha mình là người đã là kẻ giết người. Nhưng anh phu xe van nài, bảo rằng nếu mà để lộ chuyện này, anh ta giúp Hứa Tiểu Lan liên lạc với Tống Ngọc Thư thì anh ta chết chắc. Hứa Tiểu Lan chỉ còn biết nguôi giận, nuốt hận lại, chìm đắm trong những giọt nước mắt đắng cay mà thôi. Phần 4. Oán hận. Ông trời nhiều khi vốn thật bất công. Người ăn ở có đức vẫn thường xuyên gặp phải những điều không may trong cuộc sống. Cái kiếp hiện tại, mỗi lúc như vậy, người ta chỉ biết chấp nhận và hiểu rằng tai ương là do từ kiếp trước mình chưa trả đủ nghiệp nên kiếp này phải trả nốt. kiếp này phải cố sống tốt hơn để bù đắp lại sang cái kiếp sau. Cứ như vậy thì cái vòng tuần hoàn ân oán cứ quay, và cho dù sống đến mấy nghìn kiếp nữa, chúng ta cũng không hiểu được cái quy luật của nó. Cái quy luật mà không bao giờ biết bao giờ mình mới phải báo oán hay bao giờ mình mới được báo ơn. Không lâu sau, một tai họa đã thực sự giáng xuống cả gia đình Hứa Đại Gia. Cô con gái duy nhất của gia đình, một giai nhân tuyệt sắc, mắc bệnh phong. Hứa Tiểu Lan giờ đây thân hình lở loét xấu xí, không khỏe mạnh như trước. Sau khi phát hiện cô mắc bệnh, cả nhà vô cùng đau lòng. Nhưng người đau lòng nhất phải nói đến chính là Hứa Bổn Hòa. Ông không có con trai nối dõi, giờ đến cả đứa con gái mà ông tự hào nhất cũng đi vào chỗ chết. Ngay tức khắc, ông lệnh cho mọi người cách ly, hay nói cách khác là nhốt Hứa Tiểu Lan vào trong phòng của nàng, khóa trái cửa lại. Thêm vào đó, ông cấm không cho bất kỳ một ai trong nhà được phép vào buồng của nàng. Ngày xưa y thuật còn kém phát triển, bệnh phong cùi được coi là một chứng nan y. Người mắc bệnh thì chỉ có thể cách ly, nằm chờ chết mà thôi. Về việc chăm sóc Tiểu Lan, hàng ngày có người mở cửa, đẩy thức ăn vào. Còn lại thì hầu như chỉ có Hứa Tiểu Lan một mình trong căn buồng lạnh lẽo, cô độc. Phải nói thêm là Hứa Bổn Hòa biết rằng bệnh này vô phương cứu chữa, nhưng ông ta tự nghĩ mình là người ăn ở có đức, chưa làm hại ai bao giờ. Nên ông tung hết tiền bạc, tìm tất cả những thầy tà, bà bùa nổi tiếng nhất cái xứ đó để giải xui, đuổi đi cái vận cái hạn đen đủi này. Nói về Hứa Tiểu Lan nằm ở trong căn buồng hiu quạnh một mình. Đêm qua, ngày đến, cứ như vậy, nàng nằm trong nước mắt cô đơn. Nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần, những giọt nước mắt chua chát, cay đắng. Chàng giờ đã đi đầu thai chưa, hay hiện vẫn còn ở trong căn buồng này? Không biết có hận nàng vì những gì mà cha nàng đã gây ra hay không? Nàng cứ lau nước mắt nhưng rồi lại khóc. Nàng khóc vì nhớ Tống Ngọc Thư, nhớ đến những giây phút bên nhau, nhớ nụ hôn ngọt ngào và ấm áp của chàng, nhớ cái vòng tay đầy ân ái, nhớ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười. Càng nhớ bao nhiêu thì Tiểu Lan càng căm hận cha mình bấy nhiêu. Nàng lê lết ra đến cạnh cây đàn piano ở trong buồng, cố ngồi vào đó, đưa hai tay lên. Còn đâu đôi bàn tay mềm mại thon thả, giờ đây chỉ còn lại đôi bàn tay lở loét xanh xao. Nàng cất lên một tiếng cười kinh dị, dài dằng dặc. Nàng cười cho cái sự đời đau đớn này của nàng vậy. Cái tiếng cười vang vọng trong màn đêm, nghe thê lương vô cùng. Những người giúp việc ở nhà họ Hứa cũng nghe thấy mà rùng mình nổi da gà. Họ thề là dù cô chết, họ cũng không bao giờ quên được cái điệu cười chết chóc ma quái ấy. Rồi nàng bắt đầu đè những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn. Thương thay, không biết từ lúc nào những bản nhạc du dương êm ái mà nàng chơi ngày nào giờ nhường chỗ cho những tiếng đàn u uất, buồn thấu gan, thấu ruột. Những tiếng đàn u uất ấy vang lên não nề, trầm uất vô cùng. Vừa chơi đàn vừa nhớ đến Tống Ngọc Thư. Hứa Tiểu Lan tự nói chuyện một mình. Tống Ngọc Thư, anh đang ở đâu? Có còn nghe tiếng đàn của em hay không? Anh có còn nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm, Tống Ngọc Thư. Em tự hỏi lòng mình liệu anh có còn nhớ những lời hứa với em không? Liệu anh có mãi mãi nhớ em không? Tống Ngọc Thư, Tống Ngọc Thư ơi Tống Ngọc Thư. Cứ như vậy, thỉnh thoảng từ trong phòng Hứa Tiểu Lan phát ra những tiếng đập phá đồ đạc, tiếng gào thét. Kiếp này con hận cha, con hận tất cả mọi người, con sẽ chết không bao giờ nhắm mắt. Nói về Hứa Bổn Hòa, ông ta nghe được những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đàn, rồi tiếng gào thét, tiếng đập đồ đạc từ trong buồng đó. Ông ta nghe thấy hết nhưng cố làm ngơ, có cố kiềm chế cái nỗi đau đớn dày vò tim gan. Ông ta cố để coi như con gái của mình đã chết. Hứa Bổn Hòa cuối cùng đã được ông trời cho toại nguyện. Cái đêm Hứa Tiểu Lan chết, nàng nằm ở trên giường, nước mắt đã khô cạn. Nàng không còn buồn nữa, mà bây giờ chỉ còn lại một mối căm hận. Nàng trước lúc chết chỉ có nói được một câu: Hứa Bổn Hòa, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Rồi nàng cười lên một tiếng cười thê lương vô cùng. Hứa Tiểu Lan chút hơi thở cuối cùng, nàng ra đi mà hai mắt vẫn mở chằm chằm. Ngay sau đó, căn buồng của Hứa Tiểu Lan trở nên im lặng. Người nhà cho rằng chắc cuối cùng thì Hứa Tiểu Lan cũng qua đời. Hứa Bổn Hòa là người ra lệnh không cho ai vào căn phòng, cứ để nguyên cái xác chết trong đó. Kể từ đó, căn nhà tràn ngập mùi tử khí. Người sống trong nhà cảm giác ngột ngạt vô cùng, như muốn là tự tử vậy. Đa số người giúp việc cho Hứa gia đã bỏ đi hết, chỉ trừ lại có vài người trung thành ở lại. Cũng kể từ đó, truyền thuyết về con ma nhà họ Hứa được người ta đồn tụng, một câu chuyện rợn người. Nói về cái xác chết của Hứa Tiểu Lan được khóa lại trong căn buồng kín, không hề phát ra mùi hôi thối, trái lại tỏa ra một mùi thơm man mát rất dễ chịu. Nhớ cái hồi Tiểu Lan bị bệnh, Hứa Bổn Hòa một mặt nhốt con gái của mình lại, một mặt dành nhiều tiền của đi phúng viếng chùa chiền hay gọi thầy để giải hạn, mong cho đứa con gái ngọc ngà của mình mau khỏi bệnh. Nhưng mọi việc xem ra bất lực, cuối cùng Hứa Bổn Hòa phải làm một cái chuyện mà có lẽ đến nghìn kiếp sau ông ta cũng không bao giờ cảm thấy hết tội lỗi được. Ngay khi thấy việc giải hạn của giúp con gái mình không thành, ông ta lập tức ngưng, không thuê thầy bùa hay giải hạn nữa. Ông ta đợi, đợi cái ngày đứa con gái của mình chết đi, đợi cho nó bước sang thế giới bên kia để nó thành oan hồn. Lúc đó, ông sẽ gọi người trừ khử oan hồn của Hứa Tiểu Lan sau. Đúng là cùng hung cực ác. Điều này có thể chứng minh một điều rằng Hứa Bổn Hòa biết mình đã làm sai khi mà ngăn cấm Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan yêu nhau. Ông ta biết mình đã gieo rắc một nỗi căm hận vào lòng đứa con gái không bao giờ rửa sạch được. Đã bao đêm, Hứa Bổn Hòa ngồi uống rượu một mình trong phòng khách. Ông ta nghĩ tới những việc đã xảy ra, rồi đến cái việc đánh chết Tống Ngọc Thư. Nhắc lại Tống Ngọc Thư, chúng ta tự hỏi tại sao khi chết tức tưởi như vậy mà Tống Ngọc Thư lại được đưa ngay xuống địa ngục đi đầu thai. Lý do ở đây là vì Tống Ngọc Thư vốn dĩ là một người nhân đức, chàng cũng không oán trách gì ai nên mới cam lòng ra đi thanh thản, để dẫn tới cái việc vừa chết là hồn đã được đưa xuống địa phủ ngay. Nói ngược về phần Hứa Bổn Hòa, cũng may cho ông ta là hồn Tống Ngọc Thư không oán hận nên không hiện về báo hại. Hứa Bổn Hòa là một con người bảo thủ và rất cố chấp, cho nên khi nghĩ lại những sự việc như đánh Tống Ngọc Thư đến chết, ông ta cũng không hề nhận sai, coi đó là một việc cần thiết để mang lại cho con gái mình một tương lai tốt đẹp hơn. Thêm vào đó, chính ông ta đã cảnh báo Tống Ngọc Thư rồi, thế nên anh ta đón nhận lấy cái hậu quả đó âu cũng là phải lẽ. Nhưng nói gì thì nói, giờ đây người Hứa Bổn Hòa sợ nhất lại chính là oan hồn của con gái mình, Hứa Tiểu Lan. Và ông ta đang nghĩ cách để làm sao mà đánh tan được hồn phách của cái đứa con gái đáng thương của mình vậy. Phần 5. Số phận an bài. Đã không biết bao nhiêu ông thầy bà đồng về để cúng bái, nhưng họ vẫn không cách làm cách nào để diệt hay đánh tan hồn phách của Tiểu Lan. Chả là không lâu sau khi Tiểu Lan chết, người trong nhà đến kể cả Hứa Bổn Hòa cũng thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hứa Tiểu Lan hiện về đòi mạng. Kinh hãi hơn là những âm thanh phát ra từ căn buồng của nàng, cứ như lúc nàng còn đang bị bệnh, bị giam cầm ở trong đó vậy. Người nhà của Hứa Bổn Hòa sống trong căn biệt thự, thi nhau ốm đau triền miên. Bởi cái lý do vậy mà Hứa Bổn Hòa đang đau đầu tìm cách diệt con gái mình. Nhớ có cái lần đó, Hứa Bổn Hòa đang ngồi ngoài sân uống rượu một mình, chợt có một cơn gió lạnh thổi về. Ông ta nghe có tiếng đó ai đó gọi tên mình ngay bên tai. Quay ngang quay dọc thì rõ là chỉ có một mình ngồi ngoài sân. Chợt phía bên kia hồ nước hiện ra bóng của một người con gái áo trắng, cứ đứng đó nhìn ông chăm chú. Lúc này Hứa Bổn Hòa nửa tỉnh nửa say, ông ta cố nheo mắt nhìn coi là ai, xong cất tiếng hỏi lớn: "Đứa nào đang đứng đấy đấy?" Vẫn không có tiếng trả lời. Hứa Bổn Hòa như nhận ra Hứa Tiểu Lan, ông kinh hãi vì không ngờ rằng rồi cũng có ngày ông được gặp oan hồn của con gái, không phải là trong mơ mà là ngoài đời thật. Tim của ông đập nhanh dồn dập, mặt bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Bất chợt cái oan hồn của Hứa Tiểu Lan tiến nhanh về Hứa Bổn Hòa. Cái oan hồn này lướt thẳng qua mặt hồ, bước tới gần mặt của Hứa Bổn Hòa thì cất tiếng nói: "Hứa Bổn Hòa, đến giờ rồi." Hứa Bổn Hòa đứng dậy giống như là một phản xạ, ông ta đưa tay ra chặn lấy oan hồn của Tiểu Lan. Nhưng oan hồn chỉ đi lướt qua người của Hứa Bổn Hòa, tạo lên một luồng gió lạnh làm ông ngã ngửa ra đằng sau. May cho Hứa Bổn Hòa số chưa tận, nên hôm đó ông chỉ bị ngã chứ không làm sao. Nhưng cái việc oan hồn của Tiểu Lan đã có thể xô ngã được ông chứng tỏ một điều rằng oán khí càng ngày càng nặng, đồng thời cũng sẽ đến ngày mà Hứa Bổn Hòa phải đền mạng đang tới gần. Cho đến một hôm trưa nắng, có một vị sư tu hành đi ngang qua Hứa gia. Ông ta gõ cửa và xin hóa duyên đồ chay. Lúc đầu người nhà của Hứa Bổn Hòa ra mở cửa từ chối, đuổi ông ta đi. Hứa Bổn Hòa đi ra thấy vị tu hành là một ông già, quần áo tuy có lấm lem bẩn thỉu nhưng gương mặt thực sự phúc hậu, dáng vẻ thì thanh cao lắm. Thấy vậy, ông ta ra lệnh cho gia nhân mở cửa tiếp đãi vị sư. Hứa Bổn Hòa ngồi xuống nói chuyện đạo lý làm người trong lúc vị tu hành đang dùng đồ chay. Chợt đang nói đến nhân quả, vị tu hành liền ngẩng lên nói một câu: "Theo bần tăng thấy, gieo gió thì ắt là gặp bão. Điều này chắc hẳn là thí chủ phải là người hiểu rõ nhất chứ?" Hứa Bổn Hòa nghe xong câu này thì rùng mình, ông ta nhìn chằm chằm vào vị tu hành rồi hỏi: Ý của ông là sao?" Vị tu hành lúc này đã ăn xong, ông ta lau miệng rồi chắp tay lạy mà nói: "Mô Phật, việc mình làm thì chỉ có trong lòng mình là người hiểu rõ nhất ấy thôi." Càng nghe, Hứa Bổn Hòa càng có cảm giác như vị tu hành này đã biết tất cả mọi chuyện. Hứa Bổn Hòa vẻ sợ sệt. Vị tu hành nói tiếp: "Tôi đi ngang qua nhà thí chủ, thấy chướng khí nặng lắm nên xin hóa duyên, đồng thời hỏi xem sự tình thế nào." Hứa Bổn Hòa nghe vậy trong lòng mới nhẹ nhõm đi được một chút. Dạ chẳng dám giấu gì ông, con gái tôi nó mới mất vì mắc bệnh phong cùi, xác vẫn được để ở trong phòng, chưa dám mang đi vì sợ bệnh sẽ lây lan khắp cả gia đình." Vị sư thấy vậy liền hỏi: "Mô Phật, thiện tai thiện tai, về bệnh lý thì bần tăng không rõ cho lắm, nhưng mà việc thi thể cứ để ở trong phòng mà không mang đi chôn, e rằng vong linh của người quá cố khó mà yên nghỉ được." Hứa Bổn Hòa nghe xong thì như hiểu ra điều gì đó. Ông ta nghĩ rằng biết đâu nếu đem xác con gái mình đi chôn thì mọi việc sẽ êm đẹp, vong hồn của Tiểu Lan sẽ được an nghỉ. Nhưng mà nghĩ lại, ông ta vẫn không muốn mang xác con gái mình đi làm an táng, vì sợ để lâu ngày không chôn, giờ mà cho người vào thì sẽ có bệnh dịch lây lan. Hứa Bổn Hòa nghĩ vậy, vị Tu Hành liền nói thêm: Mô Phật, nếu thí chủ muốn, Bần Tăng có thể làm một lễ cầu siêu cho vong hồn con gái thí chủ, để hồn được yên nghỉ, tiếp tục bước về cõi khác. Hứa Bổn Hòa nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, nhưng chợt ông ta lại lo ngại điều gì. Liệu cách đó có được không hả, hả thầy? Vị Tu Hành liền đáp: Mô Phật, Bần Tăng không dám hứa, chỉ biết hy vọng thôi. Thấy vậy cũng chẳng còn gì để mất, Hứa Bổn Hòa chấp thuận. Ngày hôm sau, Hứa Bổn Hòa chuẩn bị đầy đủ bàn thờ, đồ cúng, đồng thời mời thêm mấy vị sư nữa về phụ giúp cho vị Tu Hành làm lễ cầu siêu cho vong hồn của Tiểu Lan yên nghỉ. Đồng thời, Hứa Bổn Hòa còn gọi tất cả mọi người trong nhà ra ngồi niệm kinh. Đúng giờ lành, tiếng kinh siêu độ vang vọng khắp cả căn biệt thự của Hứa Bổn Hòa, đan xen vào là tiếng gõ mõ. Nhưng có điều lạ là khi mọi người đọc kinh được một lúc thì từng người một nghe như tiếng kinh bị dội lại xa xăm lắm, nghe như tiếng một người con gái đang ngồi đọc kinh ngược. Không xong, Hứa Bổn Hòa càng lắng nghe càng rùng mình. Cái giọng đọc kinh cầu siêu đó chính là của Tiểu Lan. Ngồi được hơn một tiếng, buổi lễ kết thúc. Tuy nhiên vị Tu Hành không nói lời nào, chỉ lặng lẽ phụ giúp mọi người thu xếp mọi thứ. Đợi lúc mấy vị Tu Hành đã về hết, vị Tu Hành này mới ra về cuối cùng. Trước khi về, vị Tu Hành xin phép được nói chuyện riêng với Hứa Bổn Hòa. Hứa Bổn Hòa đưa vị Tu Hành ra đến cổng. Khi chỉ còn hai người, vị Tu Hành mới hỏi Hứa Bổn Hòa: Bần Tăng xin mạn phép hỏi, lúc nãy thí chủ có nghe thấy gì khi ngồi niệm kinh hay không? Hứa Bổn Hòa lúc này mới hơi rùng mình. Hóa ra không chỉ mình ông ta nghe được tiếng của Tiểu Lan đọc kinh văn, mà ngay cả vị Tu Hành kia cũng nghe thấy. Hứa Bổn Hòa làm ra vẻ như không biết, bèn hỏi lại vị Tu Hành: Lúc này tôi chỉ có nghe tiếng gõ mõ và tiếng mọi người tụng kinh thôi, chứ không nghe tiếng gì cả. Vị Tu Hành chắp tay lại mà nói: Thiện tai, thiện tai, chả lẽ thí chủ không nghe tiếng kinh văn bị tụng niệm đánh văng lại về với thế giới này sao? Hứa Bổn Hòa lúc này thực sự sợ hãi. Ông ta sợ hãi khi mà nghe thấy vị Tu Hành nói rằng kinh văn bị tụng niệm đánh văng lại. Hứa Bổn Hòa chưa kịp nói thêm gì thì vị Tu Hành đã nói tiếp: Mô Phật, Bần Tăng thiết nghĩ việc kinh văn tụng niệm bị đánh bật trở lại có hai lý do. Một là vì ân oán quá nặng mà người này không chịu phục pháp kinh văn, thế cho nên khi kinh văn tới được người này thì bị đánh bật trở lại. Hai là người này làm quá nhiều việc ác nên khi chết bị đẩy vào ngã quỷ, oan hồn không bao giờ được siêu thoát, cứ lởn vởn tại trần thế mà hóa quỷ. Bần Tăng không hiểu về lý do gì, nhưng một khi mà kinh văn bị đánh văng trở lại, Bần Tăng hết cách. Nghe đến đây, Hứa Bổn Hòa quả thật là mặt cắt không còn một giọt máu. Ông ta cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đổ gục xuống. Vị Tu Hành kia chào tạm biệt rồi nói: Cảm ơn thí chủ đã rộng lòng thiết đãi đồ chay. Về việc kia, Bần Tăng không giúp được gì cho thí chủ đâu. Hy vọng tìm được một người nào mà Phật Pháp cao thâm hơn, hoặc là có thể hành thiện tích đức, biết đâu lại thay đổi được gì. Nói đến đây, vị Tu Hành cúi chào bước đi, bỏ mặc lại Hứa Bổn Hòa đứng đó nhìn theo với ánh mắt đầy thất vọng. Phần 6. Đền tội. Nói về anh Phu Xe lo nhiệm vụ đạp xích lô đưa Tiểu Lan đi học. Từ ngày Tiểu Lan bị bệnh phong cùi, anh ta cũng được Hứa Bổn Hòa cho nghỉ việc, nên bây giờ lại ra chợ đợi khách đi xích lô. Tuy duy chỉ nhất có một điều anh ta suy nghĩ, đó là việc để lộ chuyện gặp gỡ giữa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư cho Hứa Bổn Hòa biết. Giờ Tiểu Lan đã mắc bệnh phong cùi, anh ta cũng chả còn sống được. Anh ta nghĩ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh ta rất mong muốn được gặp mặt tiểu thư lần cuối để thú nhận mọi việc, rồi xin tiểu thư tha thứ cho mình. Nhưng Hứa Tiểu Lan lại mắc bệnh phong cùi. Hơn thế nữa, làm cách nào để mà gặp tiểu thư khi mà Hứa Bổn Hòa không biết? Nếu mà biết thì anh ta chết chắc. Cho nên cứ như vậy, anh phu xe phải sống trong một cảm giác tội lỗi. Chẳng bao lâu sau, anh ta nghe người dân đồn rằng Hứa Tiểu Lan đã chết. Nhưng Hứa Bổn Hòa không mang xác tiểu thư đi chôn mà giữ xác ở trong nhà không phát tang. Điều này càng làm anh sợ hãi hơn, vì biết đâu khi mà Tiểu Lan chết rồi, oan hồn sẽ theo đuổi anh ta đòi mạng, thì thật là họa chẳng lành. Nhưng nhiều khi anh ta nghĩ cũng không đến mức như thế, vì Tống Ngọc Thư chết đã lâu mà chưa thấy hiện hồn về đòi mạng anh ta lần nào. Anh phu xe có nghe mấy người già nói, khi con người ta chết đi sẽ biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Do thế nên hồn phách của Tống Ngọc Thư không về đòi mạng anh ta, vì biết là anh ta cũng không có lỗi. Biết đâu tiểu thư cũng vậy, tiểu thư không trách anh ta. Suy đi nghĩ lại mãi, anh phu xe mới tạm thời thở phào nhẹ người, cố gắng níu giữ cái ý nghĩ đó. Trong một buổi tối cuối tuần, chở khách bận rộn, anh ta đạp xích lô trên một con đường vắng. Sau khi vừa thả khách xuống xong, anh ta đang đi thì bỗng nhìn ra xa, thấy có một người con gái mặc áo dài trắng đứng vẫy tay gọi xích lô. Anh ta hớn hở đạp nhanh chân với một câu hỏi trong đầu rằng tại sao đêm hôm thế này mà lại có một nữ sinh đứng giữa đường mà gọi xích lô vậy. Anh ta mải miết đạp như nhận ra được điều gì đó. Tại sao người nữ sinh này rõ ràng đứng cách anh ta không xa lắm mà đạp nãy giờ vẫn chưa đến được? Anh ta có cảm giác như giữa anh ta và người nữ sinh này luôn có một khoảng cách nhất định. Lúc này đây, anh ta dừng đạp và đứng nheo mắt lại nhìn cho kỹ. Lạ thật, vẫn cái là cô nữ sinh đó đứng vẫy tay, mặc một cái áo dài trắng, ấy vậy mà chớp mắt đã biến mất. Dùng mình sợ hãi, anh ta nghĩ có lẽ mình bị oan hồn đâu đó trêu ghẹo. Anh ta quay xích lô đạp đi đường khác. Mấy ngày sau, lại có một lần đợi khách buổi tối, anh phu xe leo lên ghế trước của xích lô nằm chợp mắt một lúc. Độ được 15 phút sau, anh ta hé mắt tỉnh giấc thì vô cùng kinh hãi khi thấy một người con gái với khuôn mặt lở loét đang ngồi ở chỗ mà ở xe đạp nhìn anh ta. Đó chính là khuôn mặt của Hứa Tiểu Lan. Anh ta há họng hét lớn: "Hứa tiểu thư!" Nhưng vừa bật dậy thì hình ảnh đó biến mất. Anh ta toát mồ hôi, tim đập thình thịch, nghĩ đến cái khuôn mặt đó mà vô cùng sợ hãi, nhất là cái ánh mắt tràn đầy trách móc. Thôi, vậy là đã quá rõ, cái bóng áo trắng hôm nọ có lẽ cũng chính là vong hồn tiểu thư hiện về đòi nợ. Nghĩ đến đây, anh ta lại càng dùng mình sợ hãi, không biết tiểu thư sẽ làm gì với mình. Mấy ngày sau, anh đạp xích lô chăm chỉ lên chùa cúng bái thần Phật, cầu mong linh hồn của tiểu thư sớm được siêu thoát. Đồng thời, anh ta xin mấy lá bùa về bỏ vào túi áo cho việc hộ thân và một cái vòng mặt Phật ở chùa, với niềm tin những thứ này thì chắc chắn tiểu thư sẽ không còn hiện về mà đòi nợ anh ta nữa. Nhớ đến chiều hôm đó, anh ta có nhận chở hàng cho một người ở chợ. Do nhà người đó ở xa nên anh ta được thuê chở mấy thùng hàng đi về. Được nửa đường trời nhá nhem tối, cố sức đạp, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Anh ta với lấy cái khăn ở cổ đưa lên lau mặt cho đỡ mồ hôi. Lúc vừa bỏ khăn ra, anh ta hốt hoảng khi thấy ngồi đằng sau nãy giờ chính là Hứa Tiểu Lan với cái váy đầm đen mà cô thích nhất. Chỉ có điều khuôn mặt, tay chân đều lở loét, đang quay lại nhìn anh ta với ánh mắt căm hờn. Anh phu xe hét toáng lên, mất đà ngã văng ra khỏi xe. Cái xích lô đổ cành, anh ta sợ hãi ngồi dậy nhìn về cái xích lô thì chỉ thấy hàng hóa lăn lông lốc và cái xích lô trống không. Quá sợ hãi, anh ta vội chắp tay trước ngực, cúi đầu nói trong giọng nghẹn ngào: Hứa tiểu thư, tôi mong tiểu thư sống khôn thác thiêng, mong tiểu thư hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Nếu mà tôi không khai thì cái mạng của tôi khó mà giữ. Tôi đã nhiều lần tính qua thăm tiểu thư, muốn thú nhận tội lỗi của mình, nhưng mà tiểu thư mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn thế nữa, Hứa đại gia mà biết thì tôi chết chắc. Tôi mong tiểu thư tha mạng cho tôi. Nói xong, anh ta vái ba vái, nghỉ một lúc, dựng xích lô tiếp tục đi. Cứ tưởng mọi việc đã xong, nhưng cái giá mà anh phu xe phải trả cuối cùng cũng đã đến. Tối hôm đó, anh nằm mơ thấy Hứa Tiểu Lan lại hiện về, không còn cái bộ dạng xấu xí như hôm nào, mà là Hứa Tiểu Lan xinh đẹp một thời. Hứa tiểu thư tiến lại giường anh ta nằm. Anh phu xe định ngồi dậy, nhưng dường như có một cái thế lực vô hình nào đó giữ anh ta nằm im. Rồi Tiểu Lan một tay banh mồm anh ta ra, tay kia cầm một kích chiếc kéo nhọn đưa lên cắt lưỡi của anh phu xe. Anh phu xe sợ hãi dãy giụa, nhưng xem ra thì vô tác dụng. Anh choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch. Chợt anh ta nhận ra trong mồm toàn là một mùi tanh nồng như máu. Anh ta dướn người ra khỏi giường, phun ra toàn máu là máu. Quá sợ hãi, anh phu xe hét lên, nhưng lạ thay không một tiếng động. Rõ ràng là anh ta vẫn có cảm giác có lưỡi, mà tại sao không nói lên được lên lời. Như không tin vào hiện thực, anh cố gào to hơn, nhưng không có một âm thanh nào phát ra được. Anh phu xe ôm mặt khóc nức nở, chỉ còn những giọt nước mắt chảy ra. Đến cả tiếng khóc anh ta cũng không thể nào tạo ra. Mọi việc đã rõ. Sau cái đêm hôm đó, Hứa Tiểu Lan không còn hiện về đòi nợ anh ta nữa. Nhưng mà Tiểu Lan đã mang đi tiếng nói của anh ta. Giờ đây anh phu xe chỉ còn là một người câm. Khi nói chuyện với người khác, anh ta chỉ còn biết ra dấu để thể hiện ý của mình. Sau này anh phu xe cũng không còn buồn tủi nữa, mà anh ta thầm biết ơn Hứa Tiểu Lan vì đã tha mạng cho mình. Bất chấp, anh ta chấp nhận một cuộc sống trong câm lặng, không bao giờ còn có thể nói lên lời nữa. Đó là sự quả báo đối với anh phu xe. Thế còn đối với Hứa đại gia thì sao? Chúng ta sẽ đón chờ quả báo đến với Hứa đại gia và kết thúc câu chuyện tình của Hứa Tiểu Lan và anh chàng thư sinh kia vào tập 2 của bộ truyện Hứa Gia Oan Hồn và Những Bí Ẩn Chưa Biết Đến vào ngày mai 22 giờ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tập 1 của bộ truyện Hứa Gia Oan Hồn, Những Chuyện Chưa Biết. Cũng xin tâm sự thật với các bạn là cốt truyện của Hứa Gia Oan Hồn này là có thật. Đây là một câu chuyện dựa trên một cái cốt có thật. Đó. Những bạn nào ở Sài Gòn thì có thể hỏi lại cái thời ông bà của mình, có thể sẽ được biết đến cái tích về những bóng ma nhà họ Hứa của ông địa chủ ở Hứa gia. Đó, đã được người ta truyền miệng rất là nhiều, và cái ngôi nhà đó cũng là một ngôi nhà có thật. Thật ra thì mình cũng không biết đâu. Cho đến hôm nay khi mà nói chuyện với Hưng Cú Heo về cái câu chuyện này thì Hưng Cú Heo mới nói, thì lúc đó mình mới cũng tìm hiểu và mình mới biết. Mà cũng không ngờ là cái sự tích này nó lại hay đến như vậy. Thật sự là khi mình lướt qua được cái cốt truyện này thì mình không nghĩ là cái cốt truyện này nó lại hay đến như vậy. Đó. Nguyễn Ước, bộ bà kể chuyện ma hết rồi. Thì phải công nhận là cái câu chuyện này nó rất là hay, nó rất là ấn tượng. Đây là những cái chúng ta hiểu rằng nó là những cái ngoại truyện sau cái xong trong cái truyền thuyết thật về về câu chuyện những con ma nhà họ Hứa. Tác giả Hương Cú Heo đã khai thác nó theo một cái hướng là vừa là liêu trai một chút, vừa ma quỷ một chút, vừa tra tấn một chút, vừa ngôn tình một chút. Có lẽ là nó làm nên một cái nét đặc trưng, mặc dù là cái sự tra tấn nó không cùng cực nhưng mà chúng ta cảm thấy nghe nó rất là cuốn, đúng không ạ? Các bạn có thấy nghe rất là cuốn, mình đọc mình cảm thấy rất là cuốn. Mình cảm thấy nó rất là cuốn. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với phần còn lại của bộ truyện này. Nguyễn Văn Rồng, bạn muốn biết ma là có thật hay không? Ok, rất là dễ thôi. Bây giờ là 11 giờ 12 phút PM GMT cộng 7. Bạn cầm bạn lấy cho mình ba cái chân nhang. Bạn đứng ra giữa ngã ba đường, bạn đốt ba cái chân nhang đó. Tiền âm phủ thì chắc là bây giờ bạn không có thì không sao cả. Bạn lấy mấy cái tờ tiền 500 đồng, 200 đồng mà cô Tông á, cái tiền cô Tông á, bạn đốt lên cùng với ba cái chân nhang đó. Sau đó là bạn nghĩ đến một cái người nào đã khuất, cố gắng là cái người ác ác một tí ở trong cái ký ức của bạn, nghĩ là cái người nào đó ác ác một tí, thì bạn nghĩ đến người đó và bạn thể hiện cái ước mong muốn gặp người đó, thì biết đâu bạn sẽ được gặp, có gì đâu, rất là dễ mà. Nguyễn Văn Rồng, như Nguyễn Văn Rồng trước đây cũng đã từng hỏi mình về cái cách muốn gặp ma. Ok, mình chỉ đó, làm luôn cho nó hoành tráng. Nhớ là cái ngã ba đó. Đúng rồi, anh Quyết có góp ý là nhớ mang thêm ít muối gạo. Mang thêm ít muối gạo là để phòng thân thôi. Anh Quyết bảo bà để phòng thân thôi. Còn nếu mà đã muốn gặp ma thì khỏi cần phòng thân luôn. Đó. Mà nhớ là Nguyễn Văn Rồng, bạn đi ra ngã ba như vậy là bạn mang theo cái điện thoại. Ok, sau đó là mình sẽ set cho bạn cái quyền admin. Mình sẽ set cho bạn cái quyền admin. Bạn sẽ livestream ở trên fanpage về cái vụ gặp ma ở ngã ba đó cho mọi người cùng xem nó như thế nào. Bởi vì nói thật là ở đây cũng rất là nhiều bạn cũng muốn được nhìn thấy cái sự kỳ diệu đó, đúng không ạ? Mà đêm nay là một cái đêm, mình không biết ở miền Nam như thế nào, nhưng mà ở miền Bắc nó là một cái đêm mưa rét, rất là rét. Khi mà các bạn biết là khi mà cái hơi ấm là nó mang cái tính dương, còn khi mà mưa rét thì nếu chúng ta tinh ý chúng ta nhìn thì sẽ thấy là từ cái mặt đất nó bốc lên những cái làn hơi. Những cái làn hơi như vậy thì người ta coi đó là những cái mà làn hơi hơi âm khí. Thế thì những cái đêm mưa rét này nó là những cái đêm mà âm khí nó rất là vượng. Nó rất là vượng và rất dễ được gặp ma. Nguyễn Văn Rồng, bạn có thể là rất là sẽ đạt được cái điều mà mình mong muốn. Bạn sẽ được gặp cái đó. Hello bé In. Dạ vâng, chính mình là người đọc cái bộ đó đó bé In, chính là anh Bi nè. Bạn sẽ gặp được cái điều đó. Mình chỉ khuyên bạn là nếu như đủ can đảm thì làm, còn nếu như không đủ can đảm thì thôi. Mình tin rằng là những người có cái tên như bạn á, những người đặt tên vào cung là Long này, Hoàng này, thì thường thường là những người có cái vía rất là tốt. Đặt tên là Long và Hoàng mà ở bên trong cái văn hóa Trung Quốc người ta rất là kiêng kỵ đặt tên, người ta gọi là tên phạm. Người ta quan niệm rằng là những người nào khi mà đẻ ra thì gia đình sẽ chấm một cái ấn này vào trán, một cái ấn đỏ vào trán, sau đó là nhờ thầy đi rút quẻ luôn xem cuộc sống của người đó như thế nào, sau đó mới đặt tên. Trong cái tuần đầu sau đó người ta mới đặt tên. Thì nếu như mà cái vía của người đó tốt mà muốn đặt cái tên Long Hoàng thì mới đặt, còn nếu không Long Hoàng Thiên Thiên kiểu kiểu như vậy, còn nếu không là người ta không dám đặt. Thế nên là những người nào mà đã đặt tên Long Hoàng thì đều là những người rất là tốt, là vía rất là nặng. Thế nên là mình tin là nếu như Nguyễn Văn Rồng mà muốn gặp Mao, ok bạn làm đi, mà nhớ là nếu như bạn quyết định bạn làm, bạn inbox cho mình sẽ set quyền admin cho bạn ở trên fanpage. Hello Hồ Cáp, chào em. Mình sẽ set quyền admin cho bạn ở trên fanpage. Sau đó là bạn sẽ livestream lại cho anh chị em xem là ở cái ngã ba đó có cái gì. Cái nơi ngã ba là cái nơi người ta gọi rồi, người ta gọi là ngã ba, ngã bảy là cái những nơi mà nó những cái vong quỷ rồi là ma quỷ nó hay tụ tập ở đó. À, những cái vong quỷ ma quỷ nó hay tụ tập ở đó, nên là mình rất dễ gặp ở đó. Đến đó là thậm chí mà chả cần đốt hương còn gặp á, chả cần đốt cái chân nhang nó cũng gặp mà. Nhất là trong những cái đêm mà âm khí nó vượng, mình rất nói thật, bản thân mình thì cũng chưa được gặp lần nào, chỉ có một lần là mình thấy hơi rùng rợn. Có một bữa không biết là các bạn có để ý hay không, mình cũng không nhớ là trong cái bộ truyện, là trong cái tập nào nữa rồi, thì có một bạn, có rất nhiều bạn chứ không phải là một bạn, inbox cho mình rằng là các bạn ấy đã gửi lại cái link của cái tập đó mình đã đọc. Mình không nhớ là cái tập nào nữa, gửi lại cái link đó. Là cái hôm đó mình đang đọc truyện thì mình không biết là cái tấm rèm ở đằng sau mình nè, nó cái ngày cái buổi hôm đó không biết làm sao mà tự nhiên mình lạnh, mình cứ gai gai người ấy, mình lạnh lắm. Sau đó là khi mà mình đang đọc thì lúc đó thì mình không để ý đâu, đến lúc các bạn ấy gửi, các bạn nói thì mình biết là cái tấm rèm của mình nó cứ bay bay á, nó cứ bay bay á, thì mình cũng chẳng biết là nó do gió hay do gì, nhưng mình khẳng định hôm đó thì không có gió, chỉ là mình thấy lạnh thôi. Thì mình, nếu như các bạn nào mà muốn xem tìm lại cái bộ đó, mình cũng không rõ lắm là ở bộ nào, mình không nhớ lắm, mình xem mình không để nó trong đầu lắm. À, ok, cảm ơn bé Yến, cảm ơn bé Yến nhiều nha. Thì hello Ngọc Thi. Vợ bé tí, anh già mà, anh già mà anh có trẻ đâu. Đó thì có lẽ là đó là cái lần mà mình cảm thấy nó rùng rợn. Khi mình xem lại cái video đó, nó cũng nói thật là nó cũng hơi rùng rợn một tí. Nguyễn Văn Rồng còn ở đó không? Có còn ai muốn gặp ma không? Có còn ai muốn gặp ma không? Mình chỉ luôn cho một thể. Sau đó là nếu như mà các bạn quyết định làm thì các bạn hãy inbox mình để mình set quyền admin cho các bạn. Xét quyền admin cho bạn để các bạn livestream ở trên fanpage lại cái vụ gặp ma đó cho mình đấy. Không phải đâu, như mình đã nói đó, những người, tức là đấy là theo cái quan niệm văn hóa dân gian của người Trung Quốc đó. Người ta nói rằng là những người mà đặt tên là Hoàng, tên là Long, tên là Thiên hay cái gì á, thì đều là những người mà có vía rất là tốt, rất là tốt, thì họ sẽ có những cái cơ hội mà ít cơ cơ hội mà bị ma quỷ nó trêu ghẹo. Linh Sáo, xin chào bạn Linh Sáo. Như bạn nói thì một người khiếm thị, cái việc gặp ma gặp quỷ, ok, chúng ta đang nói về góc độ tâm linh, không nói về khoa học. Cái việc gặp ma gặp quỷ thì nó không chỉ nói là nó không chỉ là nói rằng là chúng ta nhìn thấy ma quỷ, mà chúng ta cảm nhận nó bằng các giác quan. Chúng ta cảm nhận nó bằng các giác quan tay chân, cảm thấy hơi lạnh, cảm thấy có người đứng đằng sau, nghe tiếng bước chân, nghe tiếng gió lào xào, thậm chí nghe tiếng thì thầm. Và có một số bạn đã inbox cho mình rằng là nửa đêm nghe tiếng gọi, ví dụ nghe tiếng gọi ai tên là, có ông nào ở đây tên là Lam, tên là Nam không? Ok, tôi gọi bừa nhé. Từ nửa đêm đang nằm, không? Nam ơi, gọi một phát thôi, không phải là Nam ơi ra, tao bảo đâu mà không, chỉ một phát thôi. Đêm nằm, tự nhiên đang nằm, Nam ơi, Nam, lâu lâu lại, Nam ơi, hả? Lúc đó các ông thưa là các ông thấy mẹ luôn, đúng không? Người ta trong cái dân gian người ta quan niệm á, là nếu như nửa đêm mà, hoặc là trong những cái giờ, trong những cái giờ âm á, mà nghe tiếng ai đó gọi mà thưa một phát là nó dắt đi luôn á, nó dắt đi, nó giấu luôn. Thì có rất nhiều người cũng đã nói như vậy đó. Đấy, ví dụ đang nằm Nam ơi, Nam ơi, ví dụ như là vành lét nó có đó. Nam ơi về trả nợ cho các bố đó, kiểu kiểu thì mà thưa đó là chết mẹ luôn. Có nghĩa là chúng ta có thể cảm nhận được ma quỷ bằng các giác quan chứ không phải chỉ là nhìn thấy. Ok, chỉ có điều là mình vẫn luôn muốn chia sẻ với nói với các bạn đó, đó là nó thật là thôi, tất nhiên là về thế giới tâm linh người ta nói rồi, những gì chúng ta không biết thì chúng ta tò mò, đúng, nhưng mình vẫn khuyên các bạn là đừng nên cố gắng làm cái gì, đừng nên cố gắng làm cái gì để bước vào thế giới của họ vậy. Trong cái bộ Kẻ Thách Thức Cõi Âm của tác giả Hưng Cú Heo cũng đã nói đó, những người cố gắng tìm hiểu về thế giới bên kia họ đều phải trả một cái giá, đều phải trả một cái giá nhất định. Ok, đúng không? Thế cho nên là đừng cố tìm hiểu về nó làm gì cả. Cái gì biết thì biết, thế thôi, đơn giản nó là cái duyên. Cũng giống như tác giả Hưng Cú Heo, nó là một cái duyên viết về chuyện tâm linh. Trong đó có rất nhiều thứ mà phải nói thật là trong đó có rất nhiều thứ rất thật. Ví dụ như anh Quyết anh lạnh lùng bóng đêm, anh bóng đêm lạnh lùng, anh có một cái duyên đối với tâm linh. Anh Thanh Tùng cũng có một cái duyên đối với tâm linh. Thậm chí ví dụ như cô bé Huyền Ruby, Admin Huyền Ruby của chúng ta cũng có cái duyên với tâm linh rất là dày. Nhưng mà Huyền Ruby thì có một cái khác hơn, bởi vì cô bé đó rất là vất vả với nghiệp âm nên cô bé không muốn dính đến nó. Chứ còn đừng cố tìm hiểu về nó làm gì cả. Ok. Nguyễn Tiến Thành thật ra thì nó không gọi là câu hồn đâu. Nó không gọi là câu hồn đâu. Đấy, cái câu hồn đó nó mang cái ý nghĩa rộng lắm, chỉ đơn giản là thưa một phát là nó dắt đi, thế thôi. Đó, nó dắt đi. Mà nó dắt đi thì thường thường người ta gọi là giấu đó. Giấu á. Rất là mệt. Nguyễn Văn Rồng lại hỏi tiếp là ma có hại được người không thì thế này nhá. Ok, mình trả lời nốt cái câu này, chúng ta sẽ nói chuyện nốt câu này về cái thanh niên Nguyễn Văn Rồng này, tại vì mình rất là ấn tượng với bạn này. Trước đây bạn đã có một cái lần là tha thiết muốn gặp ma. Thế thì như thế này, theo quan điểm tâm linh, nhưng tâm linh một cách có tư duy đó. Theo quan điểm tâm linh nhưng là tâm linh có tư duy thì người ta quan niệm như thế này: hồn linh hồn là một tần số sóng não. Khi người ta chết thì cái sóng não nó, cái cơ thể vật lý chết đi rồi, cái sóng não nó tồn tại. Cái sóng não tồn tại ở một cái, vì nó không có cái thân xác để nương nhờ, cho nên là nó chỉ là một cái hư ảo thôi, và rất khó để tác động đến mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên là với một số cái linh hồn, cái sóng não của những người đã chết, nhưng vì họ có quá nhiều điều mà vương vấn với cuộc sống, ví dụ như oán niệm này, hello sống khác, oán niệm là những cái điều còn vương vấn thì họ, cái sóng não của họ rất là mạnh, cái luồng từ trường của nó rất là mạnh đó. Vậy cho nên là nó đủ để tác động đến một số người, bởi vì người sống cũng có sóng não, cũng có những cái luồng từ trường đó. Khi mà hai cái luồng từ trường đó nó có cái sự trùng hợp về biên độ, chúng ta cứ hình dung như vậy thôi nhé, còn cụ thể là mình, bản thân mình cũng không biết, mình đang tả dễ hiểu cho các bạn thôi. Khi nó có cái sự rung động đó đan vào với nhau thì cái người đang sống này thấy mẹ luôn. Ok, cái người đang sống này, hello bé Minh Châu, cái người đang sống này thấy mẹ luôn đó. Thế lúc đó là sẽ có cái sự tác động. Ok, tôi xin giới thiệu với các bạn, nếu các bạn hãy nhìn vào bên Facebook cô bé Hoàng Minh Châu nè, đây là một cô bé đã từng bị dọa rất là nhiều. cô bé áo đỏ nè, xinh xinh nè, bị dọa rất là nhiều. Và ông nào muốn là gặp, muốn biết gặp ma như thế nào thì hỏi cô bé này đi. Đó, cô bé này kể cho nghe. Tôi đã từng được cô bé kể cho nghe. Tôi nghe cô bé kể mà tôi cũng sợ thấy mẹ luôn. Đó, rất là xinh, mỗi tội là hay bị dọa. Mấy lần nghe bé kể, tôi là một thằng cũng có gan ấy, tôi còn sợ thấy mẹ luôn. Ok, đấy là những cái chia sẻ của mình về quan điểm, một số cái quan điểm của mình về tâm linh. Cũng chẳng thể gọi là mê tín, nhưng tuy nhiên là có những điều mình tin, mình tôn trọng. Và có những điều mình trân trọng. Và có những điều mình đặt nó ở trong lòng. Vậy thôi, chứ cũng chẳng phải gọi là mê tín hay là dị đoan hay cái gì cả. Tâm linh mà, ai tin thì nó là thật, ai không tin thì nó là giả. Hello chị Anna Võ. Ok, thôi bây giờ chúng ta đi ngủ, đã 11:27 PM GMT cộng 7 rồi. Chúng ta đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22:00 ngày mai. Chúng ta sẽ có nhiều buổi nói chuyện với nhau hay hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Mong các bạn hãy chia sẻ những luồng live stream của mình tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Nên chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hãy nhớ, nếu như đêm mà nghe tiếng ai gọi chỉ một tiếng, ví dụ Nam ơi. Ok, Nam ơi, đừng có thưa cái gì cả nhá. Nếu mà gọi Nam ơi về trả tiền cho các bố thì ăn thưa, còn nếu mà gọi Nam ơi, sau đó là nghe cảm thấy những cái gì đó rùng mình rùng rợn đó. Nam ơi. Nam ơi.